Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, Hoang mộ phần đám quỷ. 1. Cái nào nửa đêm cũng còn chưa ngủ mà ta lẩm bẩm chửi một câu. Ở vậy không biết sợ hãi vì vật gì tuổi tác. Ta đã cảm thấy này tựa hồ tồn tại. Vừa tựa hồ không tồn tại, tiếng ồn ào làm ồn đến ta ngủ. Thân thể bắt đầu có chút nóng lên. Ở rừng trúc trên đất lặp đi lặp lại muốn ngủ. Lại phát hiện những thanh âm kia chẳng những không có dần dần biến mất. Ngược lại là càng phát ra lớn tiếng lên. Lẫn lộn đến tựa hồ còn có khua chiêng gõ trống thanh âm. Ta, hoắc một chút ngồi dậy. Lần này ta cảm giác mình tựa hồ hoàn toàn tỉnh hồn lại. Có thể chung quanh cảnh tượng lại để cho ta mạch phát lên. Không biết nên thế nào hình dung chính mình loại cảm giác đó. Giống như là trước mắt Trúc Lâm y nhiên là cái kia rừng trúc. Nhưng là ta lại nhìn thấy rất nhiều điểm sáng. Giống như ở ta cách đó không xa đi. Có một đoàn lãnh đạm điểm sáng màu vàng. Đang từ từ đến gần, ngoài ra một đoàn nhỏ một chút lãnh đạm điểm sáng màu vàng. Tiếp lấy ta đã nhìn thấy kia đại điểm sáng chợt đến gần đoàn kia điểm sáng nhỏ. Sau đó tựa hồ đang chiếm đoạt đoàn kia điểm sáng nhỏ. Sự tình kỳ dị phát sinh. Đoàn kia điểm sáng nhỏ lại từ từ biến thành bụi bẩn một đoàn. Đây là chuyện gì cái rừng trúc này? Đơn giản là cái kỳ diệu thế giới. Tùy ý cũng có thể thấy loại này lãnh đạm điểm sáng màu vàng. Hoặc tiểu hoặc đại, ta hất đầu một cái. Phi thường muốn biết rõ kia biến sắc điểm sáng là chuyện gì. Càng phát ra nhìn kỹ lại. Lại phát hiện này trong rừng trúc nơi nào có cảnh vật gì điểm kia một đoàn lớn một chút lãnh đạm. Điểm sáng màu vàng rõ ràng chính là một con rắn. Mà đoàn kia biến sắc điểm sáng rõ ràng chính là một cái bị nó cắn chuột chết. Xà đang ở nuốt con chuột. Ta căn bản là không có cách suy nghĩ ở nơi này đen thùi ban đêm. Ta là sao sẽ nhìn thấy một con rắn? Chẳng qua là bỗng nhiên đã cảm thấy sợ hãi. Ta sao có thể ngủ ở trong rừng trúc nông thôn nhiều xà? Rừng trúc này âm lương hoàn cảnh. Xà là vô cùng yêu. Ta mới vừa rồi ở nơi này rừng trúc ngủ. Vạn nhất rắn bò bên trên người ta. Trên người của ta lên một chuỗi nổi da gà. Xa hơn bốn phía nhìn một cái. Vẫn là những thứ kia hoặc lớn hoặc nhỏ điểm sáng màu vàng. Cúi đầu nhìn một cái trên người mình cũng phát ra tia sáng màu vàng. Chẳng qua là cùng những thứ kia lãnh đạm điểm sáng màu vàng so với. Này hoàng mang màu sắc nồng nặc rất nhiều, đây là chuyện gì? Ta cũng thay đổi thành quang điểm trên. Người của ta lên một thân mồ hôi lạnh. Giật mình một cái liền mở mắt. Lúc này mới phát hiện. Ta nửa ngồi ở trong rừng trúc. Mới vừa rồi căn bản không có mở mắt. Mới vừa rồi đó là chuyện gì? Chẳng lẽ là ta đang nằm mơ? Thân thể càng phát ra nóng bỏng. Rất miệng khát. Cũng có một loại không nói ra được mất sức cảm giác. Lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, ta lại nặng nặng nằm xuống. Thật sự là không có khí lực di động. Nhớ tới vừa mới cái kia quái mộng, ta cũng không cái gì hại lớn sợ cảm giác. Chính là cảm thấy phi thường thần kỳ. Nhưng ở trong lòng vẫn là bắt đầu trông chờ lên trời sáng tới. Không biết lại lề mề bao lâu. Ta cảm giác mình nhanh phải ngủ. Chợt lại nghĩ tới cái kia quái mộng. Trong mộng trong rừng trúc nhưng là có rắn. Ta không thể sống ở chỗ này, bên tai vẫn là tiếng huyên náo thanh âm. Ta dùng hết lực khí toàn thân đứng lên. Cõng lên ta vàng xách tay liền đi. Lúc ấy tâm lý cũng chỉ có một ý tưởng. Bất kể đi đến chỗ nào đi cũng có thể ngủ. Ngược lại không thể ngủ ở trong rừng trúc. Rừng trúc tử tuy lớn. Nhưng ta cũng không bao sâu vào. Đi chưa được mấy bước liền đi ra. Chẳng qua là trong hoảng hốt cảm thấy trong rừng trúc lại tràn đầy cái loại này lãnh đạm điểm sáng. Màu vàng. Liên trúc tử bản thân đều có một loại lục sắc quang mang bao phủ. Bất quá có nồng có lãnh đạm a. Nhìn như vậy đi, thật ra thì khá là đẹp mắt. Ta thật sự không cảm thấy có nhiều sợ. Muốn là mình được kia quái mộng ảnh hưởng. Bây giờ còn có nhiều chút hoảng hốt mà thôi. Giống như là sáng sớm ba mẹ ta gọi ta đi học. Ta rõ ràng không tỉnh. Lại trong mộng đã đang mặc quần áo. Đánh răng rửa mặt. Hơn nữa giống như chính mình thật đứng lên như thế. Không nhìn nữa kia quái dị rừng trúc. Ta bước đi về phía trước. Kia náo nhiệt thanh âm dần dần rõ ràng đứng lên. Tâm lý ta có chút hưng phấn. Theo bản năng liền hướng thanh âm lớn nhất phương đi tới. Đi không bao xa, ta đã nhìn thấy từng miếng phòng. Rậm rạp chằng chịt ai rất chặt. Tâm lý rất kỳ quái. Lại nói thôn này trong địa phần nhiều là. Nhà ai nhà ở không phải là cách lão khoảng cách xa a nơi này sao liền đem nhà ở tu thành một mảnh. Nhi đây cẩn thận nghe tới. Giống như là có thật nhiều người đang nói chuyện. Nhưng ta không nhìn thấy một bóng người tử. Đã cảm thấy ở đó thành phiến nhà ở đang lúc. Có thật nhiều bóng đen nhi. Thỉnh thoảng đến còn có một hai cái bóng đỏ tử. Những cái bóng này cũng giống như điểm sáng tạo thành. Với trong rừng trúc rất giống. Chỉ bất quá màu sắc khác nhau mà thôi. Ta tựa hồ cả người phi thường hoảng hốt. Cũng thiếu cần phải năng lực suy tính. Chỉ là muốn đem những cái bóng này nhìn ra rõ ràng. Nghĩ như vậy tinh thần liền phi thường tập trung. Lại nhìn một cái. Ta liền thở phào nhi. Ở đâu là một đoàn một dạng bóng dáng. Rõ ràng liền có thật nhiều người mà thật náo nhiệt a. Nội tâm của ta hoàn toàn hưng phấn. Ta chính là cái thích tham gia náo nhiệt chúa. Canh hai đưa đến. Hắc hắc, tiệm nhỏ làm đồ ăn chậm một chút. Các vị khách quan tha thứ một ít a. Những người đó hình như là ở nói chuyện với nhau. Lại thích giống như không có nói chuyện với nhau. Chẳng qua là nhiều người như vậy. Lớn tiếng như vậy. Nhất định có chuyện gì. Ta lòng hiếu kỳ chưa từng có cường đại. Hướng nơi đó mại động bước chân cũng mau đứng lên. Vốn là ở trong rừng trúc cái kia quỷ dị mơ sẽ để cho tâm lý ta không thoải mái. Lần này thấy người, ta cảm giác phá lệ hưng phấn. Khoảng cách càng ngày càng gần. Có thể coi là ta như vậy thần kinh không ổn định người cũng phát hiện một ít là lạ địa phương. Dần dần để cho chậm bước chân. Tại sao là lạ đây số một? Ta phát hiện những người đó mặc quần áo có cái gì không đúng. Đều là màu đen áo dài quần dài. Phía trên dạng thức là đối khâm quái tử. Phía dưới là rộng rãi chân dài khố. Y phục này quái dị chặt. Ta tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Ngược lại trong ý thức thật giống như không phải là cái gì khoái trá phương. Nhưng lúc này ta sao cũng nhớ không nổi tới. Thứ hai, những người đó tựa hồ phát hiện ta tới gần. Nhưng bọn họ cũng không có người bình thường hữu hảo cùng tò mò đây là nhà ai trẻ nít A loại. Mà là từng cái toàn bộ nhìn ta chằm chằm. Kỳ ánh mắt dường như là phòng bị. Thật giống như ta trên người cái gì để cho bọn họ không thích đồ vật. Lại tựa hồ là âm trầm. Ta không nói được. Nhưng cảm giác đáy lòng phát rét. Thứ ba, chính là trong những người này. Phần lớn đều là ông già. Chỉ có ít mấy người tuổi trẻ. Trong đó một hai làm cho người ta cảm giác đặc biệt hung ta thật giống như lại ở trên người bọn họ. Nhìn thấy hào quang màu đỏ, nhưng lại nhìn không rõ lắm. Đặc biệt là hào quang màu đỏ này, là không giống với cái loại này vui sướng hớn hở hông. Đó là một loại ám trầm, kiềm chế hông. Này là một đám dạng gì người A ta có chút không hiểu nổi. Bọn họ không hoan nghênh ta dáng vẻ. Hơn nữa bọn họ để cho ta cảm giác có chút không thoải mái. Cũng không nói lên được nơi đó không thoải mái. Nhà nào tiểu oa nhi, mau trở về, chạy tới nơi này làm cái gì? Ở ta do dự bất định đang lúc, một cái thanh âm già nua truyền tới tai ta bên trong. Thanh âm có chút âm trầm, nghe để cho người cảm thấy khắp cả người phát rét. Ta lạnh run, khắp nơi tìm nguồn thanh âm, lại phát hiện là một cái cách ta gần nhất. Có chừng 50 mét ông già đang nói chuyện với ta. Là hắn đang nói chuyện với ta đi ta không thấy hắn cái miệng. Lại nói xa như vậy khoảng cách. Hẳn là dùng giống đi nhưng ta cảm thấy được chính là hắn. Đây là một cái lão đầu nhi. Biểu tình mặc dù cũng là âm trầm. Còn có một loại biểu tình kia đông đặc cảm giác. Nhưng cũng nhìn ra được là từ mi thiện mục. Ta thật giống như có hay không sợ hãi như vậy. Nhưng cũng đang lúc này. Ta phát hiện một người thật nhanh hướng ta tới gần, là kia ít mấy người tuổi trẻ bên trong một người nam nhân. Hắn cười hắc hắc, ta cũng không biết hắn đang cười cái gì, nhưng ta chính là mơ hồ cảm giác hắn là không có hảo ý. Ai tựa hồ là lão đầu kia thở dài một tiếng. Ta có chút không biết rõ tình trạng, chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh chết lặng, cũng không biết là bị sợ, hay lại là trong lòng mơ hồ. Có thể cũng chính là một cái chớp mắt ấy. Người trẻ tuổi kia chạy nhanh tới ta theo trước, muốn hướng ta hung hăng đánh tới. Ta theo bản năng lui về phía sau, nhưng không nghĩ lúc này, ngực ta trước phát ra một đạo cực kỳ chói mắt bạch mang. Còn mơ hồ có tiếng hổ gầm, chẳng qua là một sát na, ta còn chưa hiểu là chuyện ra sao thời điểm. Người trẻ tuổi kia lại quái khiếu lui về phía sau. Người trẻ tuổi kia một mực thối lui đến rất xa địa phương mới dừng lại. Kia nhìn về ánh mắt của ta hết sức oán độc, mà ta định thần nhìn lại. Kia từ mi thiện mục ông già sớm cũng không biết hướng đến nơi đâu. Nơi này vốn là rất nhiều người, thoáng cái liền giảm rất nhiều. Chỉ còn lại rất ít người, toàn bộ đều bình tĩnh nhìn ta. Ánh mắt kia chính là mới vừa rồi như vậy một đám lớn người loại không nhất hữu hảo cái loại này. Là bọn hắn toàn bộ đều vẫn còn. Trong đó cũng bao gồm hai cái trên người hồng mang người. Một nam một nữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.